Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 402, chờ không kịp, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cái ánh mắt gì, thấy Danh Khả vẫn lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn chính mình, Bắc Minh Dạ trầm trầm mắt, đáy mắt xuyên thấu qua một tia không vui. Bồi em đi dạo phố có ý kiến, dám nói không thích cùng anh thử xem, anh nhất định sẽ xách cô đánh một trận. Không có, Bắc Minh tiên sinh cùng cái tiểu nhân vật này đi dạo phố cao hứng cũng không kịp, nào dám có ý kiến. Danh Khả vội vàng dắt trên bàn tay to của anh, bài trừ vẻ mặt lấy lòng. Thích thật sự cực kỳ thích, chính là quá kích động mới có chút tinh thần hoảng hốt, em chỉ là quá cảm động thật sự. Bắc Minh Dạ lại hừ hừ, bàn tay to từ trong tay cô rút ra, đem cả người cô nắm lấy tới đây. Thích liền hảo, thích liền không uổng phân, quyết tâm anh đem đống công tác vứt bỏ, bồi cô ra ngoài. Thang máy ngừng lại tại lầu 3 trừ bỏ nữ trang còn có một chút dụng cụ trẻ sơ sinh, hai người từ trong thang máy ra ngoài, vừa mới cùng nhau, vừa mắt liền tràn đầy đều là đủ loại kiểu dáng tiểu y phục trẻ sơ sinh. Danh Khả hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới vừa ra tới liền nhìn thấy những thứ vật nhỏ này, nhìn thấy chúng nó, một cặp mắt nhất thời che đậy sáng rọi vô tận, con ngươi giống như sẽ phát quang như vậy. Tại những tiểu y đó xuyên qua, loại cảm giác hưng phấn này giấu đều đã giấu không được, đại khái nữ nhân đã hoài thai đều là như vậy. Bắc Minh Giả tâm niệm vừa động, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô nhất thời tỏa sáng ra sáng rọi, đáy mắt rốt cục cũng nhiễm lên một chút quang mang sung sướng, trực tiếp ôm cô hướng trong khu trẻ sơ sinh đi đến. Như thế nào? Danh Khả hoảng sợ, dương mắt nhìn anh, khó hiểu nói. Nơi này không có nữ trang, mua quần áo bảo bảo. Bắc Minh Dạ ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, rõ ràng thích như vậy, còn muốn ở trước mặt anh giả bộ không thèm để ý, là anh làm được không tốt, cho tới bây giờ, cho cô không được đầy đủ tin tưởng sao? Anh sẽ không chọn, chính em chọn, chọn được không tốt là do em. Anh hừ hừ, Danh Khả tìm thật dài một đoạn thời gian mới đem lời anh nghe rõ ràng xong, đáy mắt nhanh chóng che đậy một tầng ý cười, cô kích động đi tới, tại quần áo trẻ sơ sinh rực rỡ muôn màu xách lên tuyển chọn. Kỳ thật cô mang thai còn sớm, căn bản không tất yếu lúc này liền chọn lựa quần áo cho bảo bảo, cũng không biết vì cái gì vừa mới tiến đến xem những thứ vật nhỏ này, liền thích phát điên. Mua thật sự rất muốn mua, nếu ba ba bảo bảo đều đã lên tiếng để cho cô tuyển chọn không tốt còn phải muốn phụ trách nhiệm kia cô lại vẫn do dự cái gì. Đem cái xe đẩy nhỏ kia đẩy đi tới Vũ Phách Thế Giới. Cô quay đầu chỉ huy nói. Không đợi Bắc Minh Dạ bắt đầu hành động, người bán hàng đã sớm canh giữ ở một bên như hổ rình mồi chạy vội tới đem một trận xe đầy nhỏ đổ lên trước mặt Bắc Minh Dạ, cúi đầu một bộ e lệ thẹn thùng. Tiên sinh, xe đầy của anh, ngay cả nhìn cũng không nhìn ngẩng đầu nhìn một cái, dù cho như vậy, vẫn lại là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp cũng không dám quá dùng lực. Danh Khả quay đầu liền thấy nữ người bán hàng tại bên người Bắc Minh Dạ bộ dạng phục tùng, nhịn không được muốn vụng trộm nhìn bộ dáng anh, trong lòng bỗng nhiên buồn bực mới nhớ tới chính mình mỗi lần cùng anh cùng nhau xuất môn, chung quy đụng tới loại tình hình này. Có đôi khi hoa quá thơm, coi như mình không có trêu hoa ghẹo nguyệt, những cái ong bướm này cũng sẽ chủ động quanh quẩn bên cạnh anh. Góc truyện audio.com, kỳ thật cô sớm nên quen loại sự tình này, nhưng chính là trong lòng không quá thoải mái. Nam nhân bộ dáng quá đẹp cũng là một loại sai, quá không có cảm giác an toàn rồi. Ta không muốn mua, cô để quần áo nhỏ trong tay, xoay người liền hướng khu nữ trang đối diện đi đến. Bắc Minh Dạ lập tức bỏ lại xe đẩy nhỏ truy đuổi, cánh tay dài duỗi ra lại ôm cô trở về. Làm sao vậy, không có nhìn tới sao? Vừa rồi đi vào rõ ràng nhìn thấy đáy mắt cô tất cả đều là quang mang kinh diễm. Vừa rồi nhìn thích hiện tại, đều đã không thích rồi. Cô kêu la môi, cũng không biết có phải mấy ngày nay bị anh được có phần đắc ý vênh váo, liền cả chính mình cũng chưa chú ý tới hay không, cô cư nhiên tại cấp tổng giám đốc Bắc Minh quang phất sắc mặt. Khó có được người nào đó không ngại, nghe nói phụ nữ có thai đều đã như vậy, tâm tư nhất thời thay đổi, dù sao cách hài tử sinh ra còn sớm, không mua liền không mua, về sau lại mua cũng còn kịp. Trong khu nữ trang không khỏi đợi lát nữa nhìn thấy một màn mà ảnh hưởng tâm tình mua sắm chính mình, Danh Khả vừa tới liền hết sức chuyên chú chọn mấy bộ quần áo, trực tiếp đi vào phòng thử áo. Bắc Minh Dạ đi vào theo, mới vừa ở ghế dựa bên ngoài phòng thử áo ngồi xuống, cô đã cầm quần áo đi đến tiến vào, đem cửa phòng thử áo đóng lại. Không quá bao lâu Danh Khả thay đổi toàn thân váy liền áo xanh nhạt từ phòng thử áo ra ngoài, ở trước gương soi. Giống, tiên tử bên trong rừng rậm. Anh đứng lên đi tới, kỳ thật không quá lấy lòng nữ hài tử mà nói, cho nên không bằng không nói, dù sao người Mỹ, mặc cái gì cũng tốt xem. Cùng cô cùng nhau đứng ở trước gương, nhìn cô trong kính. Đã hoài thai, thắt lưng vẫn lại là nhỏ như thế, tại váy phụ trợ, mảnh mai này càng có vẻ không đầy nắm tay, anh nhịn không được đưa tay, bàn tay to hợp lại mà lại thật sự đem thắt lưng của cô áp sát. Làm cái gì? Danh Khả hơi hơi đỏ hồng mặt nhìn cặp bàn tay to cặp kia rơi vào trên eo mình, anh thô như thế, chính mình tựa hồ thật sự có vài phần nhỏ bé và yếu ớt, hai người tựa vào cùng một chỗ, xuất hiện ở trong gương, lại có một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Nam nhân này thật sự có vị nam nhân, chỉ cần một đôi tay mà lại để cho cô nhìn được có vài phần không nỡ rời ánh mắt. Thắt lưng của cô đầy đủ nhỏ, ngón tay của anh cũng đủ dài, một màn hòa hợp này liền ngay cả người bán hàng phục vụ cho Danh Khả đứng ở chỗ không xa cũng thấy tâm thần có vài phần hoảng hốt. Nếu là thắt lưng chính mình cũng có thể nhỏ như vậy nếu là người bị cái nam nhân xuất khí được thiên lý bất dung này nắm là chính mình kia hẳn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Đừng như vậy, em còn tại thử đồ. Mặc dù loại cảm giác này Mỹ Hảo nói không nên lời, nhưng Danh Khả vẫn là hơi dãy dụa, nhẹ nhàng đem anh tránh ra. Lúc cô từ trong lòng bàn mình chuồn đi, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên mà lại cảm thấy trong lòng có vài phần trống không, kỳ thật chỉ là nghĩ tới đến xem cô thay quần áo mà thôi, không nghĩ tới tầm mắt rơi vào vòng eo cô xinh xắn, cư nhiên liền rời không ra, ma xui quỷ khiến đưa tay đi nắm rồi. Nhìn cô lại về tới phòng thử áo, anh bỗng nhiên liền có loại kích thích muốn đi theo đi vào xem cô thay quần áo, lúc cô tụt quần áo xuống tiểu thân thể. Có vài thứ thật sự không thể nghĩ muốn quá nhiều, suy nghĩ thân thể nhất thời liền khó chịu rồi. Thân thể nha đầu kia với anh mà nói quả thực chính là kịch độc tùy tùy tiện tiện hít một hơi rốt cuộc cai. Gocchuyenaudio.com Không hết, Danh Khả lần thứ hai đổi tốt quần áo ra ngoài, không phát hiện tất cả phòng thử áo cũng chỉ còn lại có hai người cô cùng Bắc Minh Dạ, người bán hàng chờ phục vụ cho cô vừa rồi canh giữ ở một bên chờ sớm đã vô cơ biến mất. Đây là một bộ váy lụa mỏng trắng thuần, phiêu giật động lòng người, Mỹ thật sự, đối với một cái nam nhân đã rộn rạo nào đấy, giờ khắc này mặc kệ cô mặc cái gì cũng không bằng không mặc tới hấp dẫn người. Đạt được mỗ nam không biết thiệt tình hoặc là giả ý tán thành, Danh Khả lại xoay người trở lại phòng thử áo, nhưng cô không nghĩ tới là cô còn chưa kịp đóng cửa, giống được có điểm khống chế không nổi đã đi vào theo. Tiện tay kéo cánh cửa phòng thử áo sau lưng anh đóng, thậm chí hoàn toàn bị anh khóa chết. Làm cái gì? Danh Khả hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nam nhân tới gần trước mặt chính mình, không hiểu liền có vài phần kích động. Anh, nơi này địa phương quá nhỏ, anh ở bên ngoài chờ, em rất nhanh có thể kết thúc. Chờ không kịp rồi, anh nửa bước lên phía trước chỉ là nửa bước thân thể banh quá đỗi liền hoàn toàn dán lên cô. Thắt lưng chen tới trước thanh âm của anh khản nói không nên lời. Giống như còn chưa có thử ở loại địa phương này. Cách chương.